cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ách, lại thổ ra một ngụm máu tươi. Người dẫn đầu đó trừng hai mắt đỏ máu rồi ngã xuống đất. Tiền Anh nhìn ba tử thi dưới đất, hừ lạnh một tiếng, không tự lượng sức, rồi đi tới chỗ Vân Cẩm Nghị đứng yên như tượng kia. Giải huyệt cho y, sao không đi? Tiền Anh nhìn y, thấy y vẫn bộ dáng ngốc lăng. Ngươi là ám phách? Vân Cẩm Nghị hai mắt vô thần nhỏ giọng hỏi. Ngươi nói đi. Vân Cẩm Nghị lảo đảo dưới chân đứng không vững ngã lăn ra. Ám phách, nhân vật chỉ nghe danh không thấy được người trên giang hồ. Thủ hạ ám đường giải quyết công việc ám sát. Có một câu nói thế này. Diêm vương đoạt mệnh có thể kéo dài hai canh. Ám đường lấy hồn thì chết lập tức. Ám phách, ác quỷ trong lời đồn của sự việc gây chấn kinh võ lâm 3 năm trước. Trong một đêm đoạt đi tính mạng của 500 võ lâm nhân sĩ trên đỉnh Vân Tế Sơn chính là người này. Trong một đêm, đỉnh Vân Tế Sơn từ trắng chuyển đỏ, kên kên mù trời, bốn phía mùi tanh tưởi xú uế gai mũi, tử trạng của 500 võ sĩ đó vô cùng thảm liệt. Không ai chết toàn thây, người thấy qua cảnh tượng đó không ai kìm được nôn mửa. Ám phách, đoạt hồn đoạt phách, người bị nhắm sẽ nắm chắc cái chết, người này căn bản không phải là người, sớm nên đổi ám phách thành ám ma thì đúng hơn. Vân Cẩm Nghị không nói rõ được cảm giác hiện tại của mình. Mệnh của y ra sao vậy? Sao y lại vướng mắc với người thế này? Tiền Anh lãnh mắt nhìn người đang ngồi dưới đất vẻ mặt kích động. Người có đi không? Dùng mũi chân đá đá. Người dưới đất không phản ứng. Lại dùng mũi chân đá đá. Vẫn không phản ứng. Người muốn ngồi đây làm thức ăn cho sói sao? Người dưới đất cuối cùng động đậy. Chỉ thấy Vân Cẩm Nghị chậm chạp quay lại nhìn hắn, vô cùng cẩn thận hỏi. Xin hỏi ngài thông thường trước khi giết người có dự báo nào không? Huyền Anh liếc xéo y, Vân Cẩm Nghị run run rẩy rẩy tiếp tục ngồi xuống. Đôi mắt trong bóng đêm sáng như có nước, nhìn hết sức vô tội và đáng thương. Hạ thân Huyền Anh lập tức bị điểm hòa, một cỗ dục vọng nóng cháy trong thân thể bắt đầu sôi trào. Muốn đem tên thiền cận này áp dưới người, muốn đem ra khỏa này làm đến lúc không thể trưng ra biểu tình này nữa mới thôi. Vân Cẩm Nghị theo bản năng lùi lại, tim muốn nhảy ra ngoài. Ra khỏa này, hiện tại muốn giết y sao? Ngươi đừng qua đây a, đừng qua đây. Tiền Anh tóm lấy y xách qua, áp y lên một thân cây nói. Thế nào, sợ ta giết ngươi? Mũi hai người đụng vào nhau. Vân Cẩm Nghị đột nhiên phát hiện trong bóng đêm hóa ra Quyền Anh đáng sợ đến mức này. Cặp mắt giống như đồng tử dã thú. Quyền Anh vươn tay tới cổ y thấp giọng nói. Nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Đừng bày ra biểu tình chó săn này nữa. Nói rồi, tay dùng lực, Vân Cẩm Nghị hét lớn ra tiếng. Y cho rằng đối phương sẽ xiết cổ mình. Ai biết y phục của mình bị người này xé thẳng từ cổ xuống dưới. Ngươi thiếu làm đến mức này. Một phát kéo rách quần. Huyền Anh nâng hai chân trần tinh tráng vòng qua thắt lưng mình. Một tay giải khai thắt lưng quần của mình. Nâng hạ thâm hướng tới y. A Vân Cẩm Nghị không biết có phải vì đã bị dọa hay không. Đối phương còn chưa đâm vào y đã không thể không chết được phát ra âm thanh. Mang theo hoảng loạn và sợ hãi. Cảm thụ thứ thô cứng của đối phương đè mình. Tư vị này thật sự thần kỳ. Cách chương.